Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 451. Thời gian đại đạo, cái này mẹ nó là nơi nào? Làm sao quỷ dị như vậy? Từ Hạo Thiên một mặt mê mang nhìn xem bốn phía, trí nhớ trong đầu cũng dần dần hồi phục. Chẳng lẽ cái kia Nguyệt Nha có gì không ổn? Nếu không tại sao mình sẽ xuất hiện tại như vậy một cái quỷ dị địa phương? Hắn theo bản năng đánh chính mình thoáng một phát, phát hiện thủ trưởng vậy mà theo trên gương mặt trong nháy mắt xuyên thấu mà qua. Hư ảo, xem ra chính mình không phải thật sự thân tới đây. Thiên hạ thuật pháp, duy nhanh không phá, đại đạo 3000, vạn pháp quy nhất. Lúc đầu cái kia thần bí âm thanh lại một lần vang lên. Âm thanh tuyên cổ trường tồn, mênh mông, phảng phất trải qua vô số tuế nguyệt giống như, để cho người ta có thể thân hãm trong đó, mất tích bản tâm. Đúng lúc này, Từ Hạo Thiên mê mang hai mắt đột ngột một khi bày ra. Bởi vì tại hắn ánh mắt nơi cuối cùng, xuất hiện hai cái tử kim vẻ chữ lớn. Thời gian, rất nhanh, nơi này các địa phương từng cái thật nhỏ. Chữ viết cổ quái rất là đột ngột nổi lên, đồng thời hướng về hắn tuôn ra mà đến. Sao, thế nào cái ý tứ? Còn tới, oanh, trong chốc lát, vô số cổ quái phù văn cầm từ Hạo Thiên hư huyễn thể bao phủ trong đó. Đột nhiên, toàn bộ tử kim sắc không gian ầm ầm nổ tung, giống như miếng thủy tinh nứt, hào quang màu tử kim chiếu sáng toàn bộ hư huyễn thế giới. Thời gian đại đạo truyền thừa hoàn tất, vạn pháp đều là độn, thanh âm thần bí vang lên lần nữa. Từ Hạo Thiên cũng không biết những thứ kia là thật, những thứ kia là giả. Ý thức hỗn loạn bên trong, hình như có vô số như dòng suối nhỏ vậy dòng nước tại thể nội trong kinh mạch chậm rãi chảy xuôi, để cho Từ Hạo Thiên dễ chịu vô cùng. Bệ hạ, cẩn thận, một cái vang dội âm thanh bỗng nhiên nổ vang, để cho Từ Hạo Thiên ý thức trong nháy mắt tỉnh lại. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thời gian đại đạo truyền thừa. Đinh, bởi vì đây là chủ ký sinh lần thứ nhất thu hoạch được đại đạo truyền thừa. Đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên truyền thừa, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Từ Hạo Thiên vừa mới thức tỉnh, liền liên tiếp có hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Thế nhưng là không đợi hắn đổ ra thời gian để kiểm tra, khóe mắt liếc qua liền cảm thấy một đạo chói mắt ngân quang hướng mình đánh tới. Đồng thời, một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm tự nhiên sinh ra. Hắn theo bản năng vung tay lên, nhưng mà, sau một khắc, hắn liền ngạc nhiên phát hiện. Cái kia hướng mình đánh tới ngân quang vậy mà trở nên vô cùng chậm chạp. Hắn thậm chí đều thấy được cái kia ngân quang bộ mặt thật sự. Lại là một cái lóe hàn quang trường đao. Trên thân đao khắc họa lấy quanh co khúc khuỷu, vô cùng phức tạp phù văn, chiếu lấp lánh, một thoáng là kỳ lạ. Cái này còn không là để cho hắn kinh hãi nhất nguyên nhân. Để cho trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn nguyên nhân là hắn vậy mà có thể thấy rõ ràng thanh trường đao kia công kích quỹ tích. Hắn có đầy đủ thời gian lựa chọn phản kích hoặc là tránh né. Trong điện quang hỏa thạch, Từ Hạo Thiên không kịp suy nghĩ nhiều, nhưng một cái khả năng lại tại lúc này bỗng nhiên hiển hiện. Hắn nhịp tim gia tốc, mặt lộ vẻ tia sáng kỳ dị, không có lựa chọn tránh né, mà là nâng lên một cước liền hung hăng duỗi ra ngoài. Oanh, một đạo thân ảnh màu đen trong nháy mắt cực tốc cuốn ngược, trực tiếp nổ sụp hậu phương một tòa nguy nga sơn phong. Nhìn thấy loại này quỷ dị kết quả, chẳng những Sa Ngộ Tịnh bọn người nhao nhao dừng tay, mặt mày kinh hãi nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Ngay cả Từ Hạo Thiên chính mình cũng có một loại phảng phất đưa thân vào trong giấc mộng cảm giác. Thật chẳng lẽ là cái kia Nguyệt Nha? Từ Hạo Thiên vừa rồi liền nghĩ đến loại khả năng này. Bất quá, vì tiến một bước nghiệm chứng chính mình suy đoán, hắn mắt lộ ra tia sáng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt tinh quang lóe lên quét bốn phía. Rất nhanh, hắn nhắm ngay một tên tay cầm đen nhánh trường thương vương cấp cảnh cường giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?